đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 64, Tiểu Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhấc lên đặt lưỡi dao để lên khay, nữ tỳ lui xuống. Lập tức có hai nữ tỳ khác tiến lên, một người nâng lên cái khay để một bình sứ mập lùn rộng bụng. Một người nâng lên cái khay đặt hộp tứ phương, không biết chứa đựng đồ vật gì. Thẩm Tịnh Xu cách rèm cửa cũng nhìn không rõ, chỉ đoán là Tư Bất Quy lại muốn dùng thứ gì giày vò nàng. Ở Ôn Trì Sơn Trang, nàng liền bị dùng các loại đồ vật mà đảo qua huyệt mật. Mỗi lần luôn luôn gọi nàng kháng cự không được. Không hiểu nhớ tới từng đọc qua xuân sách, trong huyệt kìm lòng không được dâng lên ấm áp gãy ngứa. Thẩm Tịnh Xu nhẹ nhàng cắn cắn môi, âm thầm xấu hổ, không nghĩ sau khi thổ lộ tâm tình, cảm giác lại trở nên mẫn cảm thế này, thật sự là quá xấu hổ. Thẩm Tịnh Xu nhắm mắt lại, muốn mình tỉnh táo lại, dù sao cho dù thổ lộ tâm tình, cũng không đến nỗi thật sự khát thành như vậy, thực tế quá nhục nhã đi. Nhưng hết lần này đến lần khác, càng ép buộc mình không nên nghĩ, thân thể cũng là thành thật phát lãng, chỗ kia từ đầu đến cuối khô nóng không giải thoát cho nàng. Lại là bị dọn cò, chân trùng trục, càng thêm mẫn cảm. Khanh khanh, Lý Khâm êm ái gọi nàng. Thẩm Tịnh Xu vô thức mở to mắt. Làm sao rồi? Lý Khâm ý cười doanh doanh, tay phải cầm bình sứ trắng, tay trái nhẹ nhàng gảy nhụy châu sung huyết. Trướng thật lớn nè. Lý Khâm nhìn chăm chú tiểu kiều non mềm đỏ ửng trong chốc lát, lại đối với Thẩm Tịnh Xu cười. Nhịn thêm, chờ một chút cắm vào mới thoải mái. Khâm nhi, Thẩm Tịnh Xu thẹn thùng xấu hổ không thôi. Đã thấy Lý Khâm cậy mở bình sứ, dùng ngón tay quét một đoàn hương bạch thể. Ta cho nàng mềm mềm một chút, tốt cho nàng. Lý Khâm đem cao bôi lên trên huyệt của Thẩm Tịnh Xu, cong lên đốt ngón tay, đè éo thuốc cao, chậm rãi bôi đều, cao thể hơi lạnh, bôi tại huyệt bôi trơn. Lý Khâm nghiêm túc vạch ra hô môi kiều nộn, đem cao thể xoa đều khắp bãi cỏ. A, từng tua từng sợi vẩy lấy Thẩm Tịnh Xu, nàng nhất nhanh chịu không nổi, kẹp lấy bờ mông, kéo theo thịt chai đằng trước cùng một chỗ nhúc nhích. Xuân dịch lần nữa từ cửa huyệt ép ra ngoài, Lý Khâm bôi lên cao thể rõ ràng cảm thấy ẩm ướt dính trượt. Xem ra, khanh khanh của nàng xác thực động tình đến kịch liệt, không chịu được cũng cảm thấy huyệt trong có chút nóng ẩm. Nhưng Lý Khâm rất nhanh nhịn xuống, quay đầu đem cao thơm kia cất kỹ, lấy ra hộp tứ phương, mở ra, chỉ thấy bên trong có một mảnh vòng tròn làm bằng ngọc. Tròn nhỏ như ban chỉ, giống như là đồ trang sức trong khuê phòng nữ tử. Thứ này gọi là dục tiên vòng, chính là đồ vật khuê phòng mà võ hậu phát minh. Tên như ý nghĩa, chính là dùng để khiến cho người xuân tình bạo động. Dục tiên dục tử, Lý Khâm lưu lại nguyên bộ như ý câu, liền phất tay để những tỳ nữ kia đều lui xuống. Nàng cúi đầu nhìn hoa phụ của Thẩm Tịnh Xu sạch sẽ như bạch hồ. Bỗng nhiên dùng hai ngón tay án lấy thịt mềm của nàng tách ra, để viên nhụy châu trướng bụng kia ưỡn ra tới thật to. Sau đó, đem dục tiên vòng bọc lấy nhụy châu đỏ tươi, có cao thơm làm bôi trơn. Thẩm Tịnh Xu chỉ cảm thấy chỗ mẫn cảm siết chặt, giống như bị cái gì đó bóp chặt không buông. Khâm nhi, dục tiên vòng bọc hoa châu sưng trướng, chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy viên mẫn cảm non mềm này. Thẩm Tịnh Xu càng bị quấn càng mẫn cảm, hoa câu càng trướng đến lợi hại thì càng bị quấn cực kỳ. Lòng vòng như vậy, hoa châu theo Thẩm Tịnh Xu vô thức khống chế lúc lớn lúc nhỏ, lần lượt bị vòng tròn siết chặt, giữ lấy, liền như có người xoa bóp nhụy châu không thả. Quả nhiên là phiêu phiêu dục tiên. Thẩm Tịnh Xu toàn thân đều đang run rẩy, hông không ngừng vặn vẹo, hai chân run rẩy nâng lên mông ngọc, nhưng lại chỉ có thể ở chỗ này sưng lên vô lực ngã lên giường. làm sao như thế chướng, nàng muốn không được. Lý Khâm nhìn nàng bị giày vò, ánh mắt lưu lại trên hai đoàn tuyết đồi, thấy bọn nó duyên dáng yêu kiều, lại khốn nhún run rẩy, trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng. Khanh khanh muốn chảy ra rồi sao? Nàng cố ý trêu chọc Thẩm Tịnh Xu, mắt thấy nàng mềm như xuân bùn, dứt khoát nắm chặt bạch ngọc của nàng giống như mắt cá chân. Kéo một cái, lại kéo một cái, a, Thẩm Tịnh Xu lúc này trượt đi, co quắp trong chăn gấm, toàn thân kiều nhuyễn bất lực, chỗ huyệt bị tác động lấy, cánh hoa rung động, càng thêm óng ánh, mà âm hạch cũng co lại. Tê tê làm cho Thẩm Tịnh Xu đã khó chịu lại nhịn không được hưởng thụ. Lý Khâm đem người lôi kéo nằm ngửa, nâng cao chân ngọc của nàng, lại mở lớn ra, lấy một cái đệm lót dưới lưng Thẩm Tịnh Xu, mông ngọc nâng cao, huyệt dịch vốn lên nhỏ xuống chỉ có thể chảy dọc theo âm lưu hướng về sau, làm trơn ướt tiểu cúc. Lý Khâm duỗi ra đầu ngón tay, điểm cái miệng tiểu cúc nộn hồng, thoáng đâm đâm một cái, miệng cúc lập tức co lại, miệng cúc nho nhỏ nếp uốn lập tức kẹp lấy ngón tay Lý Khâm hút lấy, giống như mời nàng trà đạp, thật là một vật hút rượu dụng. Lý Khâm hơi có chút tiếc nuối, trong sơn trang nàng chỉ cạn chơi qua tiểu cúc mấy lần, bây giờ ở U Châu khí cụ trong tay không được đầy đủ, đợi nàng về Lạc Dương mới hảo hảo đùa bỡn chỗ này của nàng. Thu ngón tay lại, Lý Khâm nhìn cửa huyệt chảy dịch, bỗng nhiên giảo hoạt cười một tiếng, nó, ta muốn xem dòng nước này của khanh khanh một chút, sợ còn phải đợi thêm mới có thể cắm vào. Ngô, Thẩm Tịnh Xu có chút vội vàng sao động rụt rụt chỗ âm. Khâm nhi ta, khẩu âm bắt đầu ngứa ngáy tựa hồ so với ngày thường có muốn mệnh. Có lẽ do ảnh hưởng mật thuốc của Lý Khâm, Thẩm Tịnh Xu rất muốn bị nàng cắm vào, hung hăng gây rối. Khâm nhi, ô, Thẩm Tịnh Xu không ngừng rên rỉ, muốn Lý Khâm thay nàng làm dịu, nhưng bị một tia lý trí nắm kéo, xấu hổ không nói ra miệng. Lý Khâm là người có 10 phần kiên nhẫn, khanh khanh muốn ta làm nàng sao? Nàng cười, tay phải nhẹ nhàng xoa lên âm khẩu, hững hờ đụng vào, hạ thể giống như lửa đốt, đầu ngón tay trêu chọc càng gây nên ngập trời cơn sóng, gào thét mà đến bao phủ Thẩm Tịnh Xu, huyệt tâm khẩn thít chặt, âm hạch đằng trước bị siết chặt lấy, giữ lấy, mông ngọc Thẩm Tịnh Xu run lên, vậy mà đã lên tiểu cao chiều. A, ngô, trong nháy mắt thân thoải mái tựa hồ có chút tác dụng an ủi, nhưng lập tức chính là lửa cháy đổ thêm dầu ngứa ngáy. A, Lý Khâm hơi chút giật mình, không có đoán được Thẩm Tịnh Xu vậy mà bị mình kẹp lại có tiểu cao chiều. Xem ra cao dược, mị xuân này có tác dụng không bình thường, nhưng cái này chỉ là trợ hứng ngoại dụng, nhiều vẫn là có công hiệu tẩm bổ kiêu nộn. Ngược lại là thân thể Thẩm Tịnh Xu mẫn cảm đến cực điểm, châu nhỏ non sưng huyết gấp bội. Lý Khâm thưởng thức cảnh đẹp này, thầm nghĩ khanh khanh của nàng dễ dàng bị trêu chọc điều giáo như thế, đợi đến Lạc Dương sợ sẽ không xuống được giường. Thẩm tỷ tỷ, Lý Khâm cố ý tra tấn, dùng ngón tay án lấy nhục phùng, đem cánh hoa tách ra hai bên, có thể nghĩ để cho Khâm nhi làm xuân huyệt của tỷ không? A, bị Lý Khâm trêu chọc như thế, Thẩm Tịnh Xu càng dục hỏa khó nhìn, không khỏi kêu lên, Khâm nhi, để nàng giải thoát đi, thật là khó chịu. Lý Khâm như cũ nhàn nhạt lạnh nhạt, khanh khanh muốn làm huyệt ngứa của nàng sao? Nói đi, ô, nói đi, hướng dẫn từng bước. Ngón tay Lý Khâm chậm rãi nhọn cắm vào một chút, mặc cho môi nhỏ khát khô hút lấy. Nói đi, muốn Khâm nhi làm cái gì? Đầu ngón tay ôn lương cắm vào một chút, khiến Thẩm Tịnh Xu khao khát vạn phần. Cuối cùng một tia thận trọng ở trước mặt Lý Khâm cũng bay mất. Nàng không khỏi mở ra son môi, mị nói, muốn Khâm nhi, làm ta, Làm nơi nào? Hả, làm nơi đó. Ô, Thẩm gia tài nữ tóm lại là thận trọng. Từ đầu đến cuối không nói được hai chữ tiểu huyệt. Lý Khâm không khỏi thầm than. Quả thật là Thẩm ngốc ngốc. Đem ngón giữa đâm vào cửa huyệt. Vuốt ve mấy lần, nàng đâm lấy huyệt thịt khô gấp. Từng đoạn cắm vào. Cửa huyệt Thẩm Tịnh Xu hoàn toàn nhỏ hẹp như trước đây. Lý Khâm không thể không dùng lực, mới cắm đi vào. A ha, Thẩm Tịnh Xu một tiếng thở nhẹ. Thịt bích lập tức một mực bao trùm lấy ngón tay Lý Khâm. Hấp thụ cắn chặt lấy, không chút nào có dáng vẻ trừu sáp. Làm sao gấp như thế? Lý Khâm nhíu mày, lại bị nàng cắn có cảm giác như huyệt tâm lửa nóng. Cũng chảy ra dịch nóng, nhớp nhúa thấm ướt tiết khố. Chẳng lẽ bởi vì các nàng xa nhau quá lâu, huyệt Thẩm Tịnh Xu thiếu nàng nhuận nuôi thao làm, lại trở nên gấp như thế rồi. Chậm rãi nhúc nhích, Thẩm Tịnh Xu mẫn cảm kẹp chặt. Huyệt của nàng từ trước đến nay nhỏ hẹp lại gấp. Lý Khâm vốn biết, lúc ở Sơn Trang ngày ngày thao làm cũng không có đem cái huyệt tiêu hồn này làm cho khô. Ngược lại không muốn nó mở rộng quá nhiều, muốn cái hang này càng chặt hơn. Khanh khanh buông lỏng một chút, quá gấp. Lý Khâm dừng ngón tay, trước hết để cho miệng nhỏ phía dưới của Thẩm Tịnh Xu ngậm lấy. Đợi nàng thư giãn một chút, thịt rào gấp mềm cùng trơn ướt như vậy, để người không nỡ rút ra, chỉ muốn hung hăng chà đạp. Lý Khâm hơi thở rối loạn. Đợi Thẩm Tịnh Xu buông lỏng một chút, nàng lập tức dùng sức cắm đến tận cùng, thật sâu nhàn nhạt thao làm mật huyệt của nàng. Ân, a, a, theo ngón tay ra vào. Thẩm Tịnh Xu phản ứng cũng rất kịch liệt. Lý Khâm không nỡ dịch ánh mắt, chỉ nói Thẩm Tịnh Xu không chỉ là một mỹ nhân, mà ngay cả chỗ kia cũng đẹp đến mức cực diệu. Tạm thời không có quá gấp, để Thẩm Tịnh Xu từng bước thích ứng chút. Lý Khâm bỗng nhiên đi sâu, nháy mắt hung mãnh trừu sáp mấy chục lần, cũng mặc kệ Thẩm Tịnh Xu ra sức kẹp chặt, ngón tay cường thế ra vào, không ngừng đâm vào thịt mềm, xuân dịch tuôn ra. Thẩm Tịnh Xu từng tiếng thấp ngâm, âm tao nóng bỏng cũng ngứa ngáy rốt cuộc được làm dịu, sảng đến thoải mái lâm ly. Đến chỗ sâu có một điểm lồi, Lý Khâm lập tức đổi thành ba ngón tay, trực đảo huyệt tâm, sờ đến nơi nào hung hăng nhất câu. A, Thẩm Tịnh Xu nhất thời sảng đến phi thiên, hông eo như bị dẫn dắt nâng cao, tiểu hạch lại một lần nữa sung huyết, lại bị dục tiên vòng siết chặt lấy, giữ lấy, càng thêm xuân chiều dập dờn. Lý Khâm cúi đầu xuống, ngón tay mò lấy trừu sáp, đồng thời lè lưỡi, dùng đầu lưỡi cuồng liếm nhụy châu kia. A, cách chương.